gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 608, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 45, góc truyện audio.com. Không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi. Trần Mặc nhìn nàng hô to, hết sức kích động, trên cổ gân xanh đều nổi bật đi ra, nhìn nàng, Cảnh Thần, nếu ta chỉ là vì của ngươi bề ngoài mà thích ngươi trong lời nói, như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu ngươi bao lâu? Lam Cảnh Thần lắc đầu, một số gần như hỏng mất bên cạnh ta không biết, ngươi không nên hỏi ta. Là từng cái nam nhân đều thích xinh đẹp nhân, ta cũng thừa nhận, khả bề ngoài vĩnh viễn là hấp dẫn nhân đầu tiên mắt, ta càng ưa thích ngươi, là ngươi người này. Trần Mặc tê kêu, khả Lam Cảnh Thần nghe không vào, chính là vẫn lắc đầu, lắc đầu. Lúc này, Trần Mặc chậm rãi hướng nàng đi vào, nếu ngươi cảm thấy ta sẽ ghét bỏ lời của ngươi. Nói xong, hắn theo thượng nhặt lên một tảng đá, như vậy ta với ngươi giống nhau trong lời nói, ngươi còn có thể rời đi ta sao? Lời của hắn, làm cho Lam Cảnh Thần cả kinh, lúc này, chỉ thấy Trần Mặc cầm có chút bén nhọn tảng đá liền hướng trên mặt mình vạch tới. Không, Lam Cảnh Thần hô to tiến lên, từ trong tay của hắn tránh thoát tảng đá ném, ngươi điên rồi có phải hay không? Nàng hô, Trần Mặc lại nhìn nàng, tiếp theo giây, trực tiếp đem nàng lãm vào trong ngực ôm chặt lấy, coi như buông lỏng thủ, Lam Cảnh Thần lại hội chạy đến giống nhau. Một khắc kia, Lam Cảnh Thần cũng không có ở dãy rủa. Này ôm ấp, nàng đã muốn suy nghĩ thật lâu, thậm chí ở trong mộng cũng tưởng. Hiện tại, rốt cục như nguyện lấy thương, nàng thầm nghĩ đợi thêm hội trong chốc lát, nhiều hơn nữa trong chốc lát. Cảnh Thần, không cần lại rời đi ta được không, mặc kệ bởi vì sao, đều không cần rời đi ta. Trần Mặc ôm nàng nói, nghe Trần Mặc trong lời nói, cảm thụ hắn khẩn trương cùng sợ hãi, Lam Cảnh Thần nhận thức. Nàng làm sao thường không nghĩ cùng hắn cùng một chỗ, chính là. Đáp ứng ta, mặc kệ bởi vì sao, đều không cần rời đi ta. Trần Mặc nói, tựa hồ nàng không đáp ứng, hắn tựu cũng không buông ra giống nhau. Cuối cùng, Lam Cảnh Thần vẻ mặt nước mắt gật gật đầu. Trần Mặc mừng rỡ như điên, thế này mới buông ra nàng, nhìn nàng, chậm rãi vươn thủ giúp nàng tháo xuống khẩu trang. Ở nàng hái thời điểm, Lam Cảnh Thần lại bỗng nhiên bắt được tay hắn, biết nàng khó có thể phá tan này điểm mấu chốt, nhưng Trần Mặc mở miệng, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì nữa, ngươi đều là yêu Lam Cảnh Thần. Nói lên này, Lam Cảnh Thần thế này mới chậm rãi buông hắn ra đích tay, được đến đáp ứng, Trần Mặc thế này mới tháo xuống trên mặt hắn khẩu trang. Sau đó đang nhìn đến trên mặt kia rõ ràng hai cái đao ngân thì một trận đau lòng, tựa hồ kia hai đao cắt ở trong đầu của hắn thượng giống nhau. Lam Cảnh Thần lại rũ xuống con ngươi, không dám nhìn Trần Mặc con ngươi, sợ theo mắt của hắn mâu trông được ra một tia ghét bỏ, như vậy của nàng hy vọng tất cả đều thoát phá. Ai ngờ Trần Mặc lại vuốt của nàng vết sẹo, nhất định rất đau đi. Lam Cảnh Thần không nói gì, nước mắt chảy ròng. Này đó, đều là ngươi cho ta chịu. Nói xong, hắn thấu đi qua ở của nàng vết sẹo thượng, nhẹ nhàng hôn một chút. Lam Cảnh Thần thân mình ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội như thế, nước mắt lưu càng hoan. Đang ở phía sau, một chiếc xe con mở lại đây, Mực Thiếu Thiên cùng ngươi Lam từ trên xe bước xuống, đang nhìn đến một màn này sau, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng cuối cùng Trần Mặc tìm được rồi Lam Cảnh Thần. Nhìn bọn họ ôm ở, góc truyện audio.com, cùng nhau, ngươi Lam cũng cảm động nước mắt ào ào. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Bệnh viện nổi, không ít nhân lại đây thăm, đều bị nhất nhất cự tuyệt. Bởi vì Lam Cảnh Thần biết giờ này khắc này hiểu rõ Lam Cảnh Thần, không gặp gỡ nhiều lắm nhân. Phòng bệnh nổi, Lam Cảnh Thần một thân lam hóa đơn tạm văn bệnh phục, tóc dài màu đen phi ở sau người, kia trương trắng hy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, trên mặt vết thương, vì nàng tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu. Cảnh Thần, thế nào? Còn có, hay không làm sao không thoải mái? Người Lam cùng từ từ ở một bên nhìn, Lam Cảnh Thần ngồi ở thượng, nhìn người Lam cùng từ từ lắc đầu, ta không sao nhi. Từ từ vĩnh viễn là cái bạo tính tình, nhịn không được chuyện này. Thật là đáng chết, ta chỉ biết là nàng. Từ từ vẫn là tức giận phi thường nói, người Lam nhìn từ từ liếc mắt một cái, lại nhìn Cảnh Thần, bên kia truyền đến nói lăng nếu có chút nhân cách phân liệt cho nên mới hội như vậy. Nhân cách phân liệt, nghe thế cái từ đầu tiên là lặng đi một chút, theo sau mở miệng nghĩ đến chụp càng kịch đâu. Cũng là có thật sự chuyện như vậy, mới có thể xếp thành phim truyền hình a. Kia kết quả sẽ như thế nào? Khả năng hội đi vào bệnh viện tâm thần nhận trị liệu. Người Lam nói, nghe thế cái, phòng một trận yên tĩnh. Kết cục này là ngoan một chút nhưng là cũng là nàng nên được. Từ từ nói, người Lam gật đầu, xác thực mỗi người đều phải vì mình việc làm trả giá đại giới. Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia cái gì đều không có nói, nàng không có cách nào không hận Lăng Nếu, nhưng là nghe thế cái tin tức lại không thể tiếp tục hận nàng. Có lẽ, đó cũng là ta nên được kết cục. Cảnh Thần sâu kín mở miệng, nghe thế cái, người Lam cùng từ từ đều nhìn nàng, Cảnh Thần, đừng miên man suy nghĩ, chuyện này ngươi vốn là vô tội, với ngươi không có vấn đề gì. Từ từ nói, ngươi Lam ở một bên gật đầu, đối, huống chi, ngươi là bộ dáng gì nữa nhân, chúng ta rõ ràng nhất, không nên suy nghĩ bậy bạ, hiện tại quan trọng nhất là giao thân xác dưỡng hảo. Cảnh Thần nhìn bọn họ cuối cùng gật gật đầu, các ngươi yên tâm, ta không sao nhi. Ngươi Lam cùng từ từ thế này mới thoáng yên tâm một chút. Lúc này, môn đẩy ra Cảnh Thần theo bản năng cầm lấy khẩu trang đội, vừa mang hảo Trần Mặc đi đến. Cảnh Thần một cử động kia, đều dừng ở ngươi Lam cùng từ từ trong mắt bọn họ nhìn, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trần Mặc đi tới, nhìn Lam Cảnh Thần đội khẩu trang, mày nhíu lại, hắn đi qua đi, nhìn Lam Cảnh Thần, vươn tay sẽ giúp nàng hái dụng. Nhưng Lam Cảnh Thần lại vươn tay ngăn cản hắn, Trần Mặc nhìn hắn, đội này thực buồn, bất lợi cho miệng vết thương, nghe lời, hái xuống. Nhìn Trần Mặc kiên định ánh mắt cuối cùng, Lam Cảnh Thần vẫn là hái rớt. Nhìn nàng, Trần Mặc cười, như vậy rất được là của ta Cảnh Thần. Hắn mỉm cười, lời của hắn, đều làm cho người ta cảm giác thập phần uất ức. Từ từ ở một bên nhìn, bỗng nhiên cảm thấy phía trước đối Trần Mặc có điểm hơi quá đáng. Bất quá nhìn Lam Cảnh Thần như thế dáng vẻ hạnh phúc, nàng thật sự thực vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Từ từ chính là như vậy, tốt thời điểm, thập phần hảo, mềm lòng, mạnh miệng, nhưng là cưỡng lên thời điểm, thập đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Nhìn Trần Mặc từ từ ấp úng, cuối cùng là mở miệng, Trần Mặc phía trước chuyện tình, xin lỗi a. Góc chuyện audio.com, là ta hiểu lầm ngươi, ta không nghĩ tới là của ngươi kế hoạch, Trần Mặc lại không thèm để ý ta biết ngươi cũng là vì Cảnh Thần. Từ từ cười cười, đó là đương nhiên, lúc này, Cảnh Thần nhìn bọn họ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi Lam lại cười cười mở miệng, lúc trước từ từ nghĩ đến Trần Mặc phản bội ngươi, cho nên thiếu chút nữa cùng hắn liều mạng, không nghĩ tới này chính là Trần Mặc kế hoạch. Nói lên này, từ từ nhìn ngươi Lam, còn nói đâu ngươi, ngươi ngay từ đầu chỉ biết cũng không nói cho ta biết. Ngươi nhưng là cái kế hoạch này mấu chốt, không có ngươi, bọn họ làm sao có thể tin đâu. Kia cũng không thể gạt ta như vậy khổ a. Nếu nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể diễn như vậy rất thật sao? Ngươi Lam hỏi, từ từ nghĩ nghĩ cuối cùng thỏa hiệp cũng là. Thế này mới đều cười cười. Lam Cảnh Thần ngồi ở thượng, nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy có lẽ mình là may mắn, ít nhất bên người còn có nhiều người như vậy quan tâm nàng. Nhưng là mặt của nàng, không khỏi trong lòng vẫn là có chút khổ sở cùng tiếc nuối. Lúc này, Trần Mặc nhìn nàng, thế nào? Có đói bụng không? Muốn ăn điểm gì? Cảnh Thần lắc đầu, không đói bụng, nhưng là ngươi xem đứng lên gầy rất nhiều, chờ ta một chút ta đi ra ngoài mua cho ngươi điểm ăn chúng. Ân, nhìn Trần Mặc hắn săn sóc cẩn thận, hãy để cho Lam Cảnh Thần cảm giác được thực hạnh phúc. Trần Mặc ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, thế này mới xoay người đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài một chút, từ từ, ngươi cùng Cảnh Thần. Ngươi Lam nói, từ từ gật đầu, hảo. Vì thế Trần Mặc chân trước đi ra ngoài, ngươi Lam sau lưng đi theo ra. Trần Mặc có thể tán gẫu hai câu sao? Ngươi Lam mở miệng, nghe được ngươi Lam trong lời nói, Trần Mặc quay đầu cuối cùng gật gật đầu, làm sao vậy? Có chút việc tưởng nói cho ngươi một chút, sự tình gì, ngươi tính làm như thế nào? Ngươi Lam trắng ra nhìn nàng hỏi, chờ nàng xuất viện ta sẽ mang nàng đi lĩnh chứng, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không làm cho nàng lại rời đi ta. Trần Mặc nói, ngươi Lam trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ nghĩ tới này, nhưng không thể phủ nhận là, ngươi Lam cũng bị cảm động đến. Trần Mặc ngươi là tốt nam nhân, không, là nàng để cho ta cảm giác cái gì là tình yêu. Trần Mặc nói, ngươi Lam nghĩ nghĩ ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng là y theo Cảnh Thần tình huống hiện tại ta sợ nàng sẽ không đồng ý. Trần Mặc mặt lại trầm xuống, hắn gật đầu ta nghĩ đến, nhưng là mặc kệ thế nào, nàng có đồng ý hay không ta đều phải làm như vậy, thời gian càng dài ý tưởng của nàng lại càng nhiều. Ngươi Lam gật đầu, là, nhưng là mặc kệ thế nào, ngươi đều phải làm tốt trong lòng chuẩn bị, nàng tùy thời đều đã có các loại trạng huống, Trần Mặc ngươi muốn chịu đựng. Nói xong, người Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn dũng khí. Người yên tâm, ta sẽ. Trần Mặc gật đầu, bọn họ vừa tán gẫu hoàn, lúc này, Mực Thiếu Thiên đã đi tới, nhìn bọn họ thế nào. Đã muốn không có gì đáng ngại. Người Lam nói, Mực Thiếu Thiên gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn cũng nhìn Trần Mặc có cần tùy thời mở miệng. Ta sẽ, cách chương.